Dưỡng thừa, chương 148, C148, chương 213. Làm phiền Lan Thượng Thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền đã đến đại lý tự thời gian, vừa vặn gặp phải Nguyện Ứng Họa. Nguyện Ứng Họa, yêu, thân thể được rồi. Nguyện Ứng Họa vẫn là quen thuộc mặt lạnh. Đại khái là trong ngày thường huấn thuộc hạ lại như là chuyện thường như cơm bữa. Vì lẽ đó dù cho là đang thoải mái chào hỏi, đều có loại khiến người ta không dám lấy đồng dạng ung dung ngữ điệu đáp lại cảm giác ngột ngạt. Hồi Thiếu Khanh, được rồi điểm, Đồng Thiếu Huyền khom lưng hành lễ. Nhớ chạm đất trách sự tình đâu. Lục Trách, ồ, ngươi còn không biết đêm đó cùng ngươi tranh tài người là ai à, Đồng Thiếu Huyền rất nhanh rõ ràng. Nguyện Ứng Họa nói chính là nam nhân mắt ưng. Hắn gọi Lục Trách. Biết tên liền dễ làm. Người này phàm là lưu lại dấu vết là tốt rồi truy tra. Đồng Thiếu Huyền mang theo nụ cười đang muốn hỏi lại. Nguyện Ứng Họa nói. Đáng tiếc ngươi đến chậm một bước. Hắn chết rồi. Chết rồi. Đồng Thiếu Huyền khiếp sợ. Làm sao chết? Nhắc lên chuyện này Nguyện Ứng Họa liền đến khí. Giải y phục. Nhân lúc quan coi ngục chưa sẵn sàng. Đem chính mình treo cổ tại Mộc Lan bên trên. Chuyện này, Lục Trách trước khi chết nhưng hỏi xảy ra điều gì? Đồng Thiếu Huyền nghĩ đến Lục Trách không thể sống. Lại không nghĩ rằng người tại đại lý tự bên trong càng cũng không thể coi chừng hắn. Đều viết tại quyển án lên. Đồng tự thừa quay đầu lại có thể tự mình lật xem. Nguyện Ứng Họa chính là muốn đi xử lý quan coi ngục việc. Nguyên bản liền đối với cái kia hai cái trông coi thì trộm ngủ quan coi ngục phi thường bất mãn. Cùng Đồng Thiếu Huyền như thế nói chuyện càng là giận không chỗ phát tiết. Hạ xuống câu nói này sau Nguyện Ứng Họa nhanh chân rời đi. Đồng Thiếu Huyền nhìn Nguyện Ứng Họa leng keng bóng lưng. Phía sau lưng có chút tê dại. Từ đây sau này Nguyễn Thiếu Khanh liền là của nàng người lãnh đạo trực tiếp. Sau này những ngày tháng này phỏng chừng không dễ chịu. Đồng Thiếu Huyền đi hỏi một vòng liên quan với Lục Trách việc. Đối mặt thiên tử sủng thần. Thẳng thăng đại lý tự thừa Đồng Thiếu Huyền. Đại lý tự trên dưới đều đối với Đồng Thiếu Huyền cực kỳ thân thiết khách khí. Tư trực cùng bình sự môn vừa nghe nàng muốn hỏi thăm Lục Trách việc. Cũng không cần nàng tự mình đi bay khắp án. Lập tức đem biết chi tiết nhỏ từng cái nói với nàng cái rõ ràng. Cái gì? Quốc cữu? Đồng Thiếu Huyền khiếp sợ. Xuyệt, mọi người lập tức làm cho nàng nhỏ giọng một chút. Lục Trách thật đúng là cái xương cứng. Vừa bắt đầu cái gì cũng không nói. Dùng hai vòng hình sau khi cuối cùng cũng coi như là mở miệng. Ai biết vừa mở miệng liền cắn quốc cữu ra. Cái kia họ Lục xác thực là cắn quốc cữu. Còn rất không cách nào phản bác. Hắn từng ở quốc cữu quý phủ làm phụ tá cũng có thời gian 5 năm. Rất nhiều người đều gặp Lục Trách đi theo quốc cữu ra phía sau ra ra vào vào. Nhưng 3 năm trước chẳng biết vì sao Lục Trách đột nhiên biến mất rồi. Sau khi bật vô âm tín, lại xuất hiện chính là vào lúc này. Ngoại trừ giao cho hắn là quốc cữu gia người ở ngoài. Còn nhận định lần này muốn hộ tống đại y quốc Lục Hoàng tử ra khỏi thành giả chính là quốc cữu. Nói quốc cữu cùng đại y quốc có bao nhiêu cấu kết. Liên Túc huyện tư tàng quân nhu quân tư đều có quốc cữu gia một phần. Đồng Thiếu Huyền biết quốc cữu Lạc Huyền phòng ủng hộ thiên tử. Chính là chân thật thiên tử một phái trụ cột vững vàng. Không nghĩ tới này Lục Trách tại nhiều năm trước liền mai phục tại quốc cữu bên người. Ở đây chờ thời khắc mấu chốt nhảy ra ngoài chỉ nhận quốc cữu. Quốc cữu chẳng phải là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Chỉ là việc này cũng không phải không có cứu vãn chỗ trống. Đồng Thiếu Huyền nói. Mặc dù cái kia Lục Trách từng ở quốc cữu quý phủ làm nhiều năm phụ tá. Bây giờ coi như cán loạn cũng có bằng cớ cụ thể mới phải. Huống hồ thiên tử cùng quốc cữu đồng tâm không đoán. Coi như nói xấu quốc cữu. Thiên tử cũng sẽ không tin tưởng. Càng sẽ không trị tội. Thân là đại lý tự sáu thừa một trong giao tự thừa ngồi ở một bên. Nghe Đồng Thiếu Huyền lời nói này ha ha mỉa mai cười vài tiếng nói. Đồng tự thừa thật đúng là ngây thơ a, này Lục Trách tại Bắc Lăng nhưng là một con trong bóng tối bò cạp độc. Hắn là cái nào phe thế lực cho tới bây giờ cũng không ai có thể nói tới thanh. chỉ là nếu là 8 năm trước mai phục hạt giống, đợi nhiều năm như vậy mới kết quả, ngươi đoán hắn sẽ chỉ dựa vào một cái miệng đến cắn sao? Này Giao Tự Thừa ngồi ở Tự Thừa vị trí đã có 8 năm lâu dài không hề nhúc nhích. Quốc tử giám xuất thân, năm đó được gọi là Bác Lăng Thần Đồng, tiến sĩ khoa Trạng Nguyên, hầu như cùng Đồng Thiếu Huyền giống như đúc trải qua. Nhưng hắn là Giao gia xuất thân lại là quốc tử giám sinh vẻn vẹn. Tự cho mình so với Đồng Thiếu Huyền muốn cao hơn một bậc. Nhưng hôm nay nhỏ hắn 10 tuổi Đồng Thiếu Huyền cùng hắn đứng ngang hàng. Vào sĩ không tới ngăn ngắn thời gian một năm theo đuổi bình hắn 8 năm phấn đấu. Để này Giao Tự Thừa trong lòng không cam lòng. Thấy này Đồng Trường Tư liền một bụng tà hòa. Hắn lần này chê cười nhưng là làm cho cả đại lý tự bên trong lập tức thanh lạnh xuống. Một đám tư trực bình sự môn cũng không tốt nói cái gì nữa. Lúng túng lẫn nhau đối diện. Cũng đang âm thầm quan sát Đồng Thiếu Huyền phản ứng. Nếu là nàng đột nhiên tức giận thoại cũng tốt lập tức khuyên can. Không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền một điểm tức giận hơn ý tứ đều không có. Trái lại theo Giao Tự Thừa thoại nói tiếp. Nói rất có lý. E sợ này Lục Trách đã sớm chuẩn bị kỹ càng một kiểu chứng cứ. Tuy nói ta không có cùng Quốc Cữu gia tiếp xúc qua. Nhưng Lạc Thừa Tướng tính cách lãnh ngạo cao thượng một đời không rãnh. Tại triều chính trong ngoài thường có mỹ danh. Loại này hiền nho chi sĩ có thể làm tức giận bọn họ không phải những khác. Chính là này giả dối không có thật tội danh. À, nguy rồi. Đồng Thiếu Huyền nói lời nói này thời điểm xuất thần. Hai mắt đăm đăm. Căn bản cũng không có bất kỳ muốn cùng Giao Tự Thừa phân cao thấp tâm ý. Điều này làm cho Giao Tự Thừa trái lại càng có một loại bị triệt để xem thường cảm giác. Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ. Cứu A Tư cái kia Lan gia tiểu tặc rơi vào rồi trong tay chúng ta. Lan Thị khẳng định thu được tình báo. Nếu ta là Lan Thị, Đồng Thiếu Huyền tinh thần căng thẳng. Lan Thị nhất định phải tranh thủ thời gian mau chóng ra tay. Bằng không đợi chúng ta từ tiểu tặc nơi đó hỏi ra một. Hai, có đề phòng liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. E sợ Lan Thị đã đối với Quốc Cữu ra tay. Nghĩ đến đây Đồng Thiếu Huyền lập tức đứng lên nhắc tới trường bãi liền muốn chạy. Chạy đến một nửa nghĩ đến cái gì? Lại lui về đến đối với Giao Tự Thừa được rồi cái tay lễ. Đa tạ Giao Tự Thừa chỉ điểm. Nói xong lần thứ hai chạy đi. Trọng quyền xuất kích nhưng cái gì cũng không đánh suýt chút nữa cho mình đổ một té ngã Giao Tự Thừa. Như Lục Hoàng tử chết vào Bác Lăng. Lan Thị thì sẽ đem người nào đó kéo dưới cho Lục Hoàng tử chịu tội thay. Sung Châu lời nói này để Đường Kiến Vi nóng ruột vạn phần. Muốn đem tin tức này truyền cho Đồng Thiếu Huyền. Nếu là nàng không nghĩ sai thoại. E sợ thiên tử người ở bên cạnh sẽ có đại nạn. Đường Kiến Vi chỉ lo Lan Uyển mục tiêu là Đồng Thiếu Huyền. Mà lúc này Đồng Thiếu Huyền không ở bên người nàng. Nàng một sốt ruột cái bụng liền mơ hồ làm đau. Ngô Hiển Dung làm cho nàng đừng nóng vội. Ta đi tìm Trường Tư. A Thận, ngươi cẩn thận không nên động khí. Một có tin tức ta cũng làm người ta trở về nói cho ngươi. Chăm nom tốt Sung Châu. Mã cho ta mượn. A Tư, ngươi tổn thương đều không có tốt. Đường Kiến Vi còn chưa nói hết Ngô Hiển Dung liền lên mã chạy băng băng mà đi. Đường Kiến Vi chống sau lưng thật là khó chịu. Nhãi con ngươi cho ta nhanh lên một chút đi ra. Ai có thể nghĩ tới trong lòng mang thai trong lúc phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chỗ nào cũng không tốt đi. Nhưng là đem Đường Kiến Vi ức đến quá sức. Đồng Thiếu Huyền mượn đại lý tự mã. Hướng về Thú Uyển lao nhanh. Ở nửa đường cùng Ngô Hiển Dung trước mặt tụ hợp. Nói rằng một phen sau khi lập tức sóng vai hướng về Hoàng Thành mà đi. Hôm qua lâm triều Phụng Thiên Điện bên trong. Đầy đất tấu chương cùng từ đại lý tự bên trong mang tới hồ sơ rơi vào Lạc Huyền phòng bên chân. Giống như cổ chú, đem Lạc Huyền phòng quyển ở trong đó. Trong đại điện quần thần bên trong, đại đa số không chút biểu tình chỉ là xem trò vui. Mà khác gần một nửa người nhưng là cực kỳ lo âu nhìn về phía Lạc Huyền phòng. Lạc Huyền phòng ngẩng đầu mà đứng, trong mắt uy nghiêm chút nào chưa giảm. Vệ tập ngồi với long ỷ bên trên, sắc mặt vạn phần kiềm nén. Quốc Cữu có cái gì muốn nói? đều có thể bây giờ nói rõ. Vệ tập nắm chặt Long ỷ tay vịn biên giới cái kia viên đầu rồng. Vì không khiến người ta phát hiện tay của mình tại hơi run. Không lộ ra trong lòng lo lắng. Nàng khớp xương đã bắt đầu trở nên trắng. Lục Trách ở trong ngục nhận tội. Hắn là thụ quốc cữu sai khiến. Thâu Thiên Hoán Nhật, dự định đem Lục Hoàng tử đưa ra Bắc Lăng. Nâng đỡ Lục Hoàng tử đoạt vị đăng cơ. Sẽ cùng quốc cữu trong ứng ngoài hợp. Trước tiên lấy ngang châu chi thủy bộ muốn hướng về. Sau đó một đường lên phía Bắc. Ý đồ công hãm Bắc Lăng. Lục Trách từng là quốc cữu quý phủ phụ tá. Mà rời đi quốc cữu phủ trong vòng 3 năm thường cùng quốc cữu có thư vãng lai. Xác thực sinh động với Đông Nam ngang châu một vùng. Mấy huyện đều có thể tìm tới Lục Trách dấu vết lưu lại. Ngày hôm đó trời vừa sáng. Hình bộ cùng ngự sử đài liên thủ xuất kích. Xông vào quốc cữu phủ. Tại Lạc Huyền phòng trong thư phòng tìm ra lượng lớn dấu diếm tự nghiệm thư. Kinh khá là, thư trên chữ viết xác thực vì Lục Trách viết. Mà tự Lục Trách sở cung ẩn náu thư phế trong nhà tìm ra tội chứng trên. Cũng xác thực là quốc cữu ra bút tích. Mà Lâm Triều bên trên, ngự sử trung thừa cùng hình bộ thượng thư liên quan 26 tên trọng thần liên danh dâng sớ. Tra rõ quốc cữu tư thông với địch việc. Quét sạch đại thương chi độc. Lấy vừa vặn triều cương. Vệ tập xác thực có nghĩ tới Lan Huyền hồi làm sao phản kích. Nàng cùng Lan Thị giao chiến nhiều năm như vậy. Không ở trong tối chung cất giấu một tay không phải Lan Thị tác phong. Mặc dù vệ tập cực kỳ thận trọng, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, vẫn như cũ có để lại lậu. Ai có thể nghĩ tới cái này không đáng chú ý nho nhỏ phụ tá lại đột nhiên xuất hiện. Lan Thị càng vì đẩy đổ quốc cữu trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy. Vào lúc này đột nhiên nhấc lên sóng gió. Vệ tập nhìn bị tìm ra đến thư. Bút tích mô phỏng theo đến cực kỳ tương tự. Định là đối với quốc cữu hết sức quen thuộc người mới có thể giả tạo. Nàng nhìn về phía Lạc Huyền phòng. Dĩ nhiên rõ ràng, Lan Thị thế lực đã sớm thẩm thấu đã đến quốc cữu phủ. Thẩm thấu tại Lạc Huyền phòng chu vi. Thân là thiên tử, nàng tự nhiên là có thể liều lĩnh bảo vệ quốc cữu tính mạng. Nhưng từ đây sau này quốc cữu cũng không cách nào lại trở lại đầu mối. E sợ Lục Trách chỉ là Lan Thị đông đảo ám khí chung một cái. Chỉ có điều Lục Trách còn sống. Liền bắt đầu dùng hắn thôi. Vệ tập biết cữu cữu một đời thanh liêm chính trực. Vì đại thương cơ nghiệp cúc cung tận tụy. Là nàng nhất là tin cậy quăng cỗ hiền thần một trong. Nhưng cữu cữu cũng có nhược điểm chí mạng. Hắn đời này gió mát tuấn tiết. Tối không cách nào nhịn được chính là dính lên một chút chỗ bẩn. Đã từng bởi vì nhi tử lén lút thu rồi thuộc hạ hai con trù bố mà cùng với đoạn tuyệt quan hệ. Hơn 10 năm qua chưa bao giờ nói câu nào. Lan Thị một đảng chính là vừa ý cữu cữu này đối đãi danh tiết so với tính mạng còn nặng hơn nhược điểm. Chính là muốn hủy hắn danh dự. Để hắn lúng túng đến cực điểm. Vệ tập hiện tại chính là sợ cữu cữu sẽ không chịu được bực này nói xấu. Hành sự lỗ mãng. Nàng đã nghĩ kỹ. Tạm đi quốc cữu quan chức, để hắn tốt tốt ở nhà tĩnh dưỡng. Tiêu hỏa khí thời gian nàng cũng khẳng định tìm tới chứng cứ chứng minh quốc cữu trong sạch. Đến thời điểm lại phục hồi nguyên chức. Chỉ có điều, vệ tập nhìn về phía dĩ nhiên nhắm mắt lại. Tựa hồ cái gì đều không nghe thấy cũng không thèm để ý Lan Huyền. Lan Huyền có thể lưu lại có thể tắm thoát chứng cứ sao? Tàn chiều sau khi, Lạc Huyền phòng đơn độc tìm đến vệ tập. Hai người trắng đêm trường tán gẫu. Ly Thanh Lan Thị một đảng ý nghĩ. Lan Thị một đảng chính là muốn lấy tính mạng của lão phu kiềm chế thiên tử. Để thiên tử không tiếp tục đi xuống truy tra đại y quốc giã thiết phường việc. Lạc Huyền phòng ý nghĩ cùng vệ tập bất mưu nhi hợp. Bây giờ Lục Hoàng tử chết vào Bắc Lăng. Lý Lập Kha cùng thẩm ra hơn trăm cái nhân mạng xem như là cho đại y quốc hoàng thất một câu trả lời thỏa đáng. Cùng vệ tập có bao nhiêu liên hệ tứ hoàng tử đăng cơ? Đối với Lan Thị một đảng mà nói, trọng yếu nhất chính là bảo vệ đại y quốc bên trong thành ngàn dã thiết phương. Đây là mạch máu của bọn họ, là tiêu hao vô số người lực cùng tài lực mới chế tạo ra đến phía sau quân bị nơi. Đối với tứ hoàng tử tới nói, thu hồi những này dã thiết phương cũng không thường không thể. nhưng bao nhiêu cũng muốn tiêu hao chút tinh lực. Nhưng nếu là vệ tập cùng với liên thủ, Từ Đại Thương phái người đi vào thanh trước thoại, Lan Thị một đảng dã thiết phường thì sẽ dã tràng xe cát. Đối với Lan Thị mà nói là tổn thất khổng lồ. Vì lẽ đó Lan Thị mới đưa Lạc Huyền phòng ép ở chỗ này. Lục Trách vu cáo có lẽ chỉ là bước thứ nhất. Là Lan Thị một đảng cảnh cáo. Là lộ ra nửa đoạn trùy thủ. Cảnh cáo vệ tập không nên đuổi theo cha được. Không nên cử động dã thiết phường. Nếu không thì sẽ có càng nhiều chứng cứ cùng ô danh đập về phía cao thượng hơn nửa đời quốc cữu. Hai người mặt đối mặt ngồi. Thời gian dài trầm mặc. Cuối cùng Lạc Huyền phòng đối với vệ tập yên lặng cúi đầu. Thừa bệ hạ nhiều năm chăm sóc. Lão thần xin cáo lui. Cữu cữu. Cắt không thể trung gian nhân kế sách. Lạc Huyền phòng thoại để vệ tập trong lòng có không rõ cảm giác. Lạc Huyền phòng cái gì cũng không nói thêm. Hôm nay lâm triều, Lạc Huyền phòng toàn thân áo trắng thượng triều, tay nâng tấu chương, quay về Lan Uyển phương hướng cười lạnh nói. Lạc mỗ này một đời không dám nói lập được cỡ nào bàn đu dây công lao. Nhưng cũng xem thường làm cái kia quyệt dựng đứng tiểu nhân. Đi phụ thiên trục xú việc, bệ hạ, lão thần không còn ước mong gì khác. Chỉ nguyện bệ hạ sớm ngày diệt trừ gian dựng đứng. Đưa ta đại thương gió đông vào luật hải yến hà trường. Vệ tập sắc mặt kinh biến. Cữu cữu, Lạc Huyền phòng đem tấu chương thả xuống. Hướng về góc đối hình trụ bỗng nhiên ra tốc. Dùng sức một con đụng vào. Tại chỗ đâm chết, Phụng Thiên Điện trên một tràng thốt lên. Vệ tập không thể tới kịp ngăn cản hắn. Vệ tập bước nhanh về phía trước kiểm tra. Lạc Huyền phòng dĩ nhiên đụng gãy cái cổ. Không một tiếng động. Mau mau, tiên ngự y, có người tại vệ tập phía sau hô. Trong điện nói nhỏ không ngừng. Loạn thành một đống, người thấy được quen thuộc mùi máu tanh. Lan Uyển rốt cục mở mắt ra. Nàng nhớ tới năm đó Lưu Mạo. Cái kia bị tuyển chọn dùng để đe dọa thiên tử vật hy sinh. Lạc lão tặc dùng phương thức giống nhau chết ở Phụng Thiên Điện. Lưu lang trên trời có linh thiêng nên nhắm mắt. Vệ tập đem Lạc Huyền phòng con mắt khép lại. Nghe thấy Lan Uyển ở sau lưng nàng ôn nhu nói. Lạc thừa tướng sợ tội tự sát. Kính xin bệ hạ nén bi thương. Cho tới Lạc thừa tướng dư đảng việc. Vi thần nhất định sẽ điều tra rõ. Cho bệ hạ một câu trả lời thỏa đáng. Vệ tập không quay đầu lại. Bình tĩnh mà đáp lại nàng. Làm phiền Lan thượng thư. Đồng Thiếu Huyền cùng Ngô Hiển Dung chạy tới Phụng Thiên Điện trước. Thở hồng hộc. Thấy lão ngự y hầu như là bị vài tên văn thần vội vàng tiến vào đại điện bên trong. Nàng hai nhìn nhau vừa nhìn. Trong lòng đã bị không rõ cảm giác bao trùm. Đối đãi Lạc Huyền phòng thi thể bị vận đi ra thì. Đồng Thiếu Huyền cùng Ngô Hiển Dung nhìn thiên tử đi theo sau đó. Hai người lập tức tránh ra đại đạo. Bệ hạ, Đồng Thiếu Huyền xem vệ tập canh giữ ở Lạc Huyền phòng bên người. Chậm rãi hướng về tiến lên, vệ tập đóng băng trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Tựa hồ liền quyến luyến đều nhìn không rõ ràng. Lan Uyển từ Thú Uyển đi ra, ngồi lên xe ngựa, hướng về Bắc Lăng góc Tây Bắc đi. Hôm nay Lạc lão tặc chết rồi. Trong lòng nàng chỉ có một tia rốt cục thở một hơi ngắn ngủi yên tĩnh. Nhưng còn có càng nhiều dậy nàng buồn bực sự tình chờ nàng. Đều chết rồi. Lan Uyển ngồi với biệt quán bên trong, hướng về nàng báo lại vài tên hắc y nhân thoại làm cho nàng mi tâm hơi túc. Hồi chủ thượng, phái đi giám thị Thạch thị người chết hết. Làm sao chết? Thật giống là cùng Tào Long thủ hạ dùng binh khí đánh nhau mà chết. Thi thể tại sâu ngõ hẻm trong bị tìm tới. Tào Long, Lan Uyển cùng Tào Long thật có chút quan hệ. Nhưng Tào Long bởi vì lén lút buôn bán phù dung tán giành lãi cách xù một chuyện bị cử cáo. Bây giờ đã rơi đài. Tào Long thế lực còn sót lại còn dám tại Bắc Lăng cùng nàng phân cao thấp. Tâm tư xoay một cái Lan Uyển liền rõ ràng. Nàng cái kia vô dụng nữ nhi. Làm đại sự không được. Hộ nàng cái kia tiểu tình nhân thủ đoạn đúng là nhiều đến làm nguôi tức giận. Đem họ Thạch mang đến. Lan Uyển nói. Ta muốn đích thân gặp gỡ nàng đến cùng là dáng dấp ra sao? Cách chương